Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 371, ba cái tay. Những người kia bị đất khô cằn biến thành đầu lâu, mà lại bị treo ở quyền trượng bên trên. Đương nhiên đây là bởi vì hắn hiện tại hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ thực lực mới có thể mới như. Thế độ cao nhìn rõ ràng như thế. Hắn là ai? Cybertron hỏi một câu, về sau chúng ta lại ở một lần gặp được. Đến lúc đó ta tải để lộ thân phận của hắn. Đương nhiên, hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới một chỗ tương đối an toàn địa điểm. Bởi vì hòn đảo này có thể không chỉ như vậy coi là khủng bố tàn nhẫn gia hỏa. Bọn họ giết người không cần lý do, chỉ là bởi vì vui vẻ, hoặc là nói hứng thú cho phép. Đường Ninh nhượng ma thảm bay khỏi, nhưng ma thảm phía dưới một cỗ lực lượng kỳ lạ hút vào phi hành ma thảm. Độ cao không ngừng hạ xuống, vì lòng hiếu kỳ của ngươi, chúng ta lâm vào trong nguy hiểm, nhìn được ngươi xuất thủ mới được. Đường Ninh nhún vai, bất đắc dĩ mở ra hai tay, hàng vỉa hè bắt đầu trở nên nóng rực lên, tựa như là bị ném vào trong lò lửa. Cybertron đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, đứng dậy hai cánh triển khai, trường thương màu đen nắm trong tay, toàn thân tản ra nồng đậm kim sắc quang mang, lúc này cái này cổ hút lại ma thảm lực lượng biến mất. Sau đó nghe được phía dưới sợ hãi than thanh âm, thiên. Khoa Lana ở trên đảo vậy mà tới một vị hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Ta không có nhìn lầm đi. Giáo đình vậy mà đem nô bộc của chính mình đưa đến nơi này. Khắc khắc kiệt, rốt cục gặp đối thủ cường đại. Ma thảm rời xa, dĩ nhiên không phải bởi vì Cybertron động thủ, mà là bởi vì đối phương nhìn thấy hai cánh của hắn về sau lập tức từ bỏ hiện tại động thủ dự định. Nghe đối phương ngữ khí tựa hồ đây là một trận trò chơi mèo vờn chuột. Không muốn quá nhanh kết thúc. Chỉ là bởi vì trận này trò chơi tràn đầy niềm vui thú. Chúng ta nên đi nơi nào? Tay lo đối với vừa rồi hết thảy có chút không quá thích ứng. Sắc mặt trắng bệch, tựa hồ có nôn mửa dấu hiệu, mà Bella đã bắt đầu buồn nôn. Qua tòa kia thế giới hoàn toàn mới, nơi này nơi ẩn núp đã bị phá hủy, mà tòa kia thế giới hoàn toàn mới bên trên sẽ có một ít để cho chúng ta chỗ núp. Làm mới lục địa, được triệu hoán, địa ngục ác ma sẽ trở nên nhỏ bé. Tại tân đại lục những cái này ác nhân trước mặt, ác ma đem biến thành nhỏ yếu con mồi, mà không còn là thợ săn nhân vật. Những người kia bị đặt ở chìm vào đáy biển đại lục ở bên trên chính là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ không e ngại ác ma, bởi vì bọn hắn so ác ma càng kinh khủng. Đem giết người xem như một loại niềm vui thú, mà là bọn họ sở hữu liền ác ma đều kiêng kỵ thực lực cường đại. Tỷ như vừa rồi nhìn thấy vị kia vu sư, nhìn lấy bay khỏi ma thảm, quải trượng đầu lâu phát ra dữ tợn kinh khủng tiếng cười, nhìn một cái. Vĩ đại tử linh vu sư nguyên lai cũng có khi thất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những tên kia rời đi. Còng lưng độc lão nhân nhìn thoáng qua nói, chuyện đầu lâu, dùng sắc bén móng tay xẹt qua đầu lâu phần miệng, miệng của hắn bị lực lượng kỳ lạ may lên, vô pháp lên tiếng, thậm chí vô pháp thở dốc, cái mũi bị cùng nhau may lên, vừa rồi đùa cợt đầu lâu run rẩy dữ rồi, sau đó đỉnh đầu bốc lên một làn khói xanh, không lâu sau đó biến thành một đống tro bụi vẩy vào trên mặt đất. Mặt khác một cái lão khô lâu đầu lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng vì vị này làm bạn chính mình thật lâu đồng bạn mặc niệm. Còn lại đầu lâu cũng bị hù run lẩy bẩy. Lão nhân nhìn về phía trong đó một tên mới đầu lâu. Tựa như là nhìn lấy một cái hài tử hiền lành một dạng. Biến hòa ái hiền lành, người nhất định biết tấm kia ma thảm lên ngồi là ai. Đúng hay không? Đem người biết đều nói cho ta biết. Mới đầu lâu lập tức đem liên quan tới ma thảm hết thảy đều nói cho cái này lão vu sư. Lão vu sư nhe răng cười, thú vị, hai cái tân tiến nhập nơi này người trẻ tuổi, một thiên tài toàn năng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, một tên khác cường đại giáo đình thánh kỵ sĩ, còn có hai cái đáng yêu nữ hài. Như vậy tiếp xuống chúng ta tiếp tục tìm kiếm càng nhiều mục tiêu. Đem bọn hắn treo ở quải trượng bên trên, cũng không thể bị cướp trước. Lão Vu sư ở quải trượng tiếp tục di động, cước bộ của hắn nhìn tương đương chậm chạp, nhưng tốc độ di động lại tương đương nhanh. Chung quanh những cái kia thảm thực vật đều bị đất khô cằn thiêu thành tro tàn, tung bay trong không khí. Bầu trời trở nên càng thêm âm trầm, u ám, nóng hổi, cho bụi tung bay tại trên mặt người tư vị không dễ chịu. Lão Vu sư quét ra chung quanh tung bay cho bụi, dùng khàn khàn cuống họng phàn nàn nói, hải đề thế giới cũng sẽ không có những cái này đáng chết cho bụi. Hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp khiến cái này đáng chết cho bụi rời xa. Hắn tiểu tụy thủ trưởng chỉ, hướng mờ tối bầu trời lập tức rơi ra màu vàng giọt mưa đem trong không khí những cái kia đáng chết cho bụi toàn bộ áp đảo trên mặt đất. Không khí cũng không biến tươi mát, ngược lại biến càng thêm đục ngầu. Bất quá lão Vu sư ưa thích, dẫm lên vũng bùn tiếp tục tiến lên, những cái kia chung quanh thảm thực vật rốt cục không cần bị đất khô cằn phá hủy. Khoa Lana ở trên đảo đang tiến hành một trận đại đồ sát, làm những cái kia tự nhận là sở hữu công cụ giao thông đám gia hỏa cho là mình an toàn thời điểm. Bọn họ thấy được càng kinh khủng tràng cảnh, càng nhiều thợ săn xuất hiện, bọn họ hình thái khác nhau, nhưng lực sát thương cực lớn. Bọn họ điểm này không quan trọng siêu tự nhiên lực lượng ở trước mặt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn mới đại lục ở bên trên có cái gì? Tất cả mọi người nhìn lấy người trẻ tuổi, chờ đợi người trẻ tuổi kia giải đáp. Nhưng Đường Ninh cũng không muốn sớm đem những vật này cáo chi nơi này tất cả mọi người. Biết được cái này phiến toàn tân đại lục hết thảy cũng không là một chuyện tốt. Chí ít hội mang đến cho mình nguy hiểm to lớn. Chỉ có đạt tới cái này phiến cực lớn lục địa, để bọn hắn tự mình dùng con mắt đến phát hiện, hoàn toàn mới đại lục ở bên trên khí trời đồng dạng u ám. Đại lục ở bên trên thảm thực vật đến từ hải dương, còn có một số nguyên bản lục địa liền có đại thủ. Bất quá những vật này nhìn tựa như là Khoa Lana ở trên đảo những cái kia nguy hiểm thảm thực vật một dạng, không có chút sinh cơ, tràn đầy tử khí, khiến cho người chán ghét. Có đôi khi còn có thể trên mặt đất nhìn thấy đến từ hải dương quái vật. Những cái kia quái vật to lớn không giống với vĩnh hằng đại lục ở bên trên cái này phiến hải vực. Sinh vật, những sinh vật này dáng dấp xấu vô cùng, lực công kích càng là kinh người. Làm tiến vào tân đại lục về sau, ma thảm rơi vào trên mặt đất, trả lại tay lo, Đường Ninh đạp trên ướt át mặt đất nham thạch. Hiện tại chúng ta cần phải đi bộ tiến lên tòa kia ngọn núi cao nhất, tại trên ngọn núi kia sở hữu một chỗ hoàn toàn mới tị nạn sở. Tân đại lục diện tích tương đương cực lớn, mặc dù là một hòn đảo, nhưng nhìn càng giống là một phiến đại lục. Ngọn núi cao nhất cao vút trong mây, nhìn tương đương hiểm trở, sau Khoa Lana trên đảo cao sơn càng thêm hiểm trở. Người kia là ai? Cybertron trong đầu một mực quanh quẩn phía dưới lão nhân kia. Lão Vu sư thực lực cường đại đến trình độ kinh khủng. Một tên Vu sư muốn giết chết hết thảy Vu sư. Đường Ninh không có làm ra kỹ lưỡng hơn miêu tả. Hiện tại nàng càng quan tâm trên ngọn núi này địa phương phải chăng còn muốn Đức Lạp Khoa Ni Á Thúc. Thúc nói như vậy sở hữu tác dụng. Khoa Lana ở trên đảo bị tổn hại nơi ẩn núp trước. 20 tên ác nhân gặp mặt, sắc mặt đáng ghét, giữ tợn vặn vẹo, lẫn nhau nhìn lấy riêng phần mình thu hoạch, sau cùng đem toàn bộ ánh mắt tập trung đến nơi ẩn núp bên trên. Có người phát ra trầm thấp đùa cợt tiếng cười, nhìn liền ái thần thần lực đều không thể cùng hài. Dương đối nghịch, hiện tại chúng ta đến suy tính một chút cá lọt lưới vấn đề. Có người nhe răng, cười đề nghị, chúng ta tồn tại địa phương cũng không thể có lão thử còn sống. Tên kia lão vu sư mở miệng, có một tên đến từ giáo đình hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Còn có một tên toàn năng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bọn họ năng lực xuất chúng, mới đi đến hòn đảo này bên trên. Tất cả mọi người nhìn về phía lão vu sư. Có người trêu ghẹo nói, thật có ý tứ, giáo đình đã điên rồi a. Thậm chí ngay cả chính mình thánh kỵ sĩ đều đưa đến nơi này. Chúng ta chia ra hành động, dựa theo quy củ cũ, người nào đầu người nhiều, liền sẽ trở thành chủ nhân nơi này. Thế nào, có người chế định hoàn toàn mới trò chơi quy tắc, không có vấn đề, 20 tên ác người thân thể đều quấn lấy một số kỳ quái tảo biển. Có ít người trên mặt thậm chí sinh ra màu đỏ rêu. Còn có một số kỳ quái con cá con non từ cái mũi hoặc là trong lỗ tai chui ra. Bọn họ từ nơi này tách ra, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau tiến lên. Hắc ám cung điện bên trong, tất cả mọi người tại vì An Thụy đạt công tích mà cảm thấy cao hứng. Bọn họ đang tổ chức một trận yến hội long trọng. Trận này yến hội nhượng hắc ám cung điện bên trong tất cả bọn ác nhân chơi đến tương đương tận hứng. Mỹ tửu vào cổ họng, mỹ diệu âm nhạc tại cái này ta bình thường tương đương yên tĩnh trong cung điện vang lên. Tất cả mọi người say, không biết qua bao lâu, An Thụy đạt cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn nhìn lấy những cái này nằm dưới đất đám gia hỏa, tựa như là dò xét thuộc hạ của mình một dạng. Hắn hiện tại những người này trong suy nghĩ uy vọng đạt tới đỉnh phong. Nơi này tất cả mọi người đến tôn kính hắn vị này thủ lĩnh. Vị trẻ tuổi kia cùng thánh kỵ sĩ tại hòn đảo kia nhất định qua tương đương thống khổ. Trong lòng của hắn tương đương vui vẻ. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn đi tới trong đó một vị thần bí tổ chức thành viên trước mặt. Dùng chân đá đá đối phương bắp đùi. Nguyên bản dựa vào vách tường ngồi dưới đất ra hỏa mở to mắt. Trong tay của hắn vẫn bưng chén rượu. Bất quá tửu đã vẩy vào trên đùi của hắn. Thấy được người trước mặt, hắn đứng dậy, vò cái đầu, đáng chết tửu. Luôn luôn nhượng đầu người cảm giác được không quá dễ chịu. Ngươi hẳn là về đi xem một chút ngươi. Khoa La Na đảo, tốt nhất đem tư nguyên thu thập thời gian rút ngắn một điểm. Nhượng người trẻ tuổi kia cùng thánh kỵ sĩ nhiều chịu khổ một chút. An Nghị đạt hướng đứng dậy. Người đề nghị, Khoa La Na đảo trưởng khống giả chính là cái này thần bí tổ chức thành viên. Giggs, hắn mọc ra gương mặt râu quai nón. Chỉ có hai khỏa con mắt có thể làm cho người trông thấy. Mà lại kỳ quái nhất chính là hắn mọc ra ba cái tay. Trời sinh ba cái tay. Cái tay còn lại liền giấu ở sau lưng. Hắn cái tay kia bày biện ra hắc sắc. Có thể đây là thiên đường cùng địa ngục quy tắc. Tư nguyên thu thập thời gian nhất định phải đầy đủ một ngày một đêm. Gix đối với An Thụy đạt đề. Nghị có chút dị nghị. Ngu xuẩn, chúng ta là thiên đường cùng địa ngục ở nhân gian người đại diện. Hết thảy quy tắc đều từ chúng ta tới chế định. Nhanh lên! Nếu như ngươi không muốn để cho bọn họ quen thuộc Khoa La Na đảo, sau đó phá hủy địa bàn của ngươi, cứ dựa theo ta nói làm. An Thụy Đạt bị Gix câu nói này chọc giận, nhớ tới tên kia người trẻ tuổi cùng kỳ quái thánh kỵ sĩ. Hắn lòng còn sợ hãi, đối với việc này quyết không thể phạm phải nửa điểm sai lầm. Nếu không phải vị kia thánh kỵ sĩ tại đại giáo đường bên trong đột nhiên xuất hiện một chút vấn đề. Hiện tại đầu của mình đã bị cắt bỏ, sau đó treo ở thánh thành trong. Chuyện này nhượng hắn trở nên càng thêm cẩn thận, bởi vì tuyệt không có khả năng có may mắn như vậy nữa khí để cho mình gặp gỡ. Hiện tại toàn bằng năng lực của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.